Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, phần 47, chương 47 cổ thuật thuộc về vu thuật phạm trù. Cùng chính thống Phật giáo, đạo giáo không hề liên hệ, Tịnh Vân Pháp Sư có thể có như vậy suy đoán. Toàn nhân mười mấy năm trước một lần tín chúng xin giúp đỡ, vị kia tín chúng tuổi trẻ. Xem biến bác sĩ. Ăn biến dược cũng vô pháp giảm bớt trên người quỷ dị bệnh trạng. Mới có thể cầu đến chùa Vân Hà tới, Tịnh Vân Pháp Sư ngưng trọng nói. Hắn nói chính mình cả người lạnh băng, nôn mửa ghê tởm, ngủ nằm mơ tổng cảm thấy là thấm vào ở cái gì du bên trong. Bên tai cũng có mơ hồ không rõ nhắc mãi thanh, đôi hắn xuống tay chính là Phật giáo người trong, tự xưng đây là sửa vận Phật cổ. Cho nên muốn cầu chúng ta giúp hắn giải, sửa vận hai chữ. Lệnh Nhược Thương cảnh giác lên, bày thế Phật một thân tà môn ma đạo khí vận. Giấu giếm cùng chi không xứng đôi hoa quang. Tự nhiên làm hắn dễ dàng liên tưởng đến mượn vận cùng trộm vận tà môn thuật pháp, nhưng hắn không biết, cái này tà thuật, thế nhưng cùng cổ có quan hệ, cổ cũng là tín chúng thuật lại. Chúng ta cũng không biết trong đó có bao nhiêu có thể tin. Chỉ có thể nhìn ra hắn hơi thở có tổn hại, xác thật thân hoạn bệnh nặng, Tịnh Vân Pháp Sư cẩn thận nghĩ đến cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng là hắn nói được lời thề son sát, chúng ta liền phiên biến chùa nội tàng thư. Sau lại, có vị đồng môn sư huynh nói có một quyển Phật nói vô nhai tế tổng cầm pháp môn kinh đề qua. Ngoại đạo cổ thuật, trung cổ giả thể hư âm hàn, nhưng cấp thi cổ giả giải hết thảy bệnh nặng tai họa. Cùng hắn bệnh trạng không sai biệt mấy. Vì thế, chúng ta biến chiếu trong sách phương pháp, cấp tín chúng giải cổ, Nhược Thương nghe được trước mắt sáng ngời. Phật giáo quả nhiên có thể trị bảy thế Phật, hắn lập tức hỏi. Cái gì phương pháp? Tịnh Vân Pháp Sư chắp tay trước ngực, trả lời, tụng kinh trăm biến, nhưng trừ vô cổ, Nhược Thương. Tịnh Vân Pháp Sư trên mặt cũng hơi kinh ngạc, lúc ấy chúng ta chỉ là cho hắn thử xem. Vì thế cho hắn đằng ra chỗ ở, sớm khóa, vãn khóa đọc kinh văn, vị này tín chúng đều sẽ ngồi ở mặt sau, đi theo cùng nhau niệm kinh, có lẽ là Phật hiệu vô biên. Hắn liền dần dần hảo lên, quả nhiên là Phật giáo chuyên trúc đuổi cổ phương thức. Nhược Thương thật sự là học không tới, nhưng là vị này tín chúng. Có thể biết trên người phạm chính là cổ bệnh. Khẳng định so với hắn trong tưởng tượng càng hiểu biết bảy thế Phật cứu Trương Mân chết là việc quan trọng nhất, nhưng mà, hắn cũng không thể lại làm bảy thế Phật hại rất nhiều người, vì thế. Nhược Thương hỏi, đại sư có thể hay không nói cho ta, người này liên hệ phương thức, ta muốn hỏi một câu hắn ngay lúc đó cụ thể tình huống, này. Tịnh Vân Pháp Sư trầm ngâm một lát, nói, từ đó về sau. Ta liền không có gặp qua hắn, nghe tới vong ân phụ nghĩa. Trên thực tế Tịnh Vân Pháp Sư lại cảm thấy, vị kia tín chúng có lẽ cũng không phải chân chính có được Phật giáo tín ngưỡng, hắn hồi ức nói. Hắn càng như là cùng đường, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, ngày thường cùng chùa Vân Hà cũng không lui tới. Chỉ là hắn khỏi hẳn rời đi chùa chiền lúc sau, ta chùa mỗi phùng trọng đại tiết ngày nghỉ. Liền sẽ thu được một bút lạc quyên, chùa Vân Hà hương khói tràn đầy. Thường thường có thể thu được rất nhiều lạc quyên, nhưng là này số tiền thật sự là quá nhiều. Lại tới thập phần cố định, Tịnh Vân Pháp Sư không ngọn nguồn nhớ tới vị kia trung cổ tín chúng, mười mấy năm qua đi. Hắn vẫn nhớ rõ người nọ sắc mặt tái nhợt, mang mắt kính, cao gầy bộ dáng, chẳng qua nhiều năm như vậy qua đi. Trừ bỏ lai lịch nhiều lần bất đồng là quyến, không còn có khác dấu vết, chứng minh người nọ còn trở về quả Âu chấp danh nghĩ nghĩ. Người này khẳng định có tiền lại có phương pháp, nếu không không có khả năng tìm được nhiều như vậy công ty. Cam tâm tình nguyện cố định quyên tặng chùa Vân Hà làm từ thiện, hắn hỏi. Năm nay cũng có Tịnh Vân Pháp Sư gật gật đầu, là quyên mức giống nhau như đúc người vô pháp tìm được rồi. May mắn còn có trị liệu biện pháp Tịnh Vân Pháp Sư nếu nói không sai. Như vậy thượng một vị trung cổ người, là dựa vào niệm kinh chữa khỏi, Nhược Thương không hiểu Phật hiệu nghi thức. chỉ có thể thỉnh Tịnh Vân Pháp Sư từ bi vì hoài. Ra cửa một chuyến, Tịnh Vân Pháp Sư vui vẻ chịu mời. Còn không có ra cửa chùa, liền nghe phía sau truyền đến một tiếng dò hỏi, chủ trì đi chỗ nào? Tuệ Di ăn mặc áo cà sa bước nhanh lại đây. Hiển nhiên đã nghe nói Âu Chấp Danh cùng Nhược Thương tới sự tình, Tịnh Vân Pháp Sư cùng hắn đơn. Giản công đạo, Tuệ Di đã biết ngọn nguồn, lập tức xin ra trận nói. Nếu muốn tụng kinh trăm biến mới có thể loại bỏ vô khổ. Không bằng ta cùng với chủ trì cùng đi trước, rời đi bệnh viện xe. Lại trở về thời điểm, đã tái thượng hai vị cao tăng, khi bọn hắn lãnh cao tăng tiến bệnh viện thời điểm. Một đường đưa tới đông đảo bác sĩ, hộ sĩ tò mò ánh mắt, bệnh viện trọng địa, không được mê tín, phòng bệnh hộ sĩ đánh bạo đi lên hỏi. Các ngươi tới thăm người bệnh sao? Nhược Thương cười hôi, chỉ là đến xem bằng hữu, không phải mời đến tác pháp sự, hộ sĩ nửa tin nửa ngờ. Tầm mắt vài lần đánh giá Nhược Thương, cảm thấy hắn vô cùng quen mắt, lực chú ý lại không có biện pháp từ hai vị đại sư trên người dịch khai, xem ở Nhược Thương thái độ. Tốt đẹp phân thượng, nàng chỉ là không yên tâm dặn dò nói, không thể xảo đến khác người bệnh nghỉ ngơi. Chỉ là nhìn xem nhưng thật ra không thành vấn đề, may mắn Trương Mân chiết trụ phòng bệnh một người. Bằng không bọn họ còn phải nghĩ cách giải thích một hồi, vì cái gì thăm bệnh. Sẽ mang hai vị cao tăng trình diện, Nhược Thương mới vừa tiến phòng bệnh. Là có thể nhìn thấy Trương Mân chiết khí vận chợt dãy giụa cầu cứu. Tâm xuất biến mau, không có việc gì, hắn ra tiếng an ủi. Chúng ta thỉnh tới rồi có thể cứu người của ngươi, hắn tiếng nói vừa dứt. Trương Mân chiết điện tâm đồ đều nhảy đến thư hoãn, A Di xem Nhược Thương ánh mắt đều cảm thấy kinh. Ngạc, giống như hắn thật sự có thể cùng chính mình ngủ say nhi tử câu thông dường như. Bằng không như thế nào hắn vừa nói lời nói. Trương Mân chiết tựa như đáp lại giống nhau định ra tâm thần, nàng không dám nói nhiều. Chỉ có thể tầm mắt sợ hãi lo lắng nhìn chằm chằm hai vị tăng nhân, Nhược Thương minh bạch tâm tình của nàng, ra tiếng hỏi, hai vị đại sư nhìn ra cái gì sao? Phật giáo xem người, tất nhiên cùng đạo giáo bất đồng, Tịnh Vân Pháp Sư trầm ngâm hồi lâu. Nói, hắn hơi thở trôi nổi, sắc mặt tái nhợt, nhưng thật ra cùng năm đó tín chúng không sai biệt mấy. Nhưng là hắn hồn phách có tổn hại. Bị thương như thế trọng, sợ là đơn giản tụng kinh mấy ngày căn bản vô pháp chữa khỏi. Tuệ Di, ngươi cảm thấy đâu? Tuệ Di tầm mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm Trương Mân chiết. Được hỏi chuyện mới đáp, vị này thí chủ cả người nham hiểm chi khí, ngăn chặn cầu sinh chi dục, phảng phất chịu người giam cầm, cắt đứt sinh cơ, không được tự do, chỉ là tụng kinh, chỉ sợ vô pháp đánh thức hắn, Tịnh Vân Pháp Sư nói có đúng hay không? Nhược Thương không rõ ràng lắm, nhưng là Tuệ Di nhìn thấy Trương Mân chiết. Nhưng thật ra cùng Nhược Thương xem khí vận không sai biệt lắm, có thể hay không xuyên thấu qua thể. Xác, nhìn ra vấn đề, chỉ cần một hai câu lời nói là được, Tuệ Di ngày thường tuy rằng rong dài. Tại đây loại cứu người tánh mạng vào đầu. Phật giáo rong dài ngược lại là Trương Mân chiết cứu mạng rơm rạ, Nhược Thương quyết đoán nhìn về. Phía Trương Mân chiết mụ mụ, chân thành nói, A Di, nếu bác sĩ cho phép nói, ta kiến nghị các ngươi đi chùa Vân Hà ở vài ngày, đại tin tức vĩnh viễn sẽ bảo trì điệu thấp. Trương Mân chiết xuất viện, trụ vào chùa Vân Hà tin tức, một giây từ phen trung thành trong miệng, truyền khắp toàn võng, hắn chỉ là một cái đại chúng không nhớ được tiểu diễn viên. Lại bởi vì cố ích phát dồ bị chịu đồng tình, mọi người đều biết Trương Mân chiết bị cố ích hại. Biến thành người thực vật nằm ở bệnh viện hiện tại. Lại truyền ra tin tức nói người thực vật không được viện. Sửa trụ chùa miếu, tức khắc khơi dậy quảng đại võng hữu đồng tình, là không có tiền tiếp tục nằm viện đi. Ta xem Trương Mân chiết lại không hồng, phòng chừng có thể ở bệnh viện trụ lâu như vậy, đã là cực hạn ai. Gần nhất nghe nói Trương Mân chiết sự tình, ta riêng đi bổ một chút hắn điện ảnh, kỹ thuật diễn thực hảo a. Vì cái gì người tốt luôn là không có hảo báo, làm người thực vật trụ tiến chùa miếu, người nhà đều đã là không có cách nào biện pháp đi tới rồi loại tình trạng này. Đã không có người sẽ lên án mạnh mẽ người nhà phong kiến mê tín, người thực vật ngủ say mấy tháng. Bệnh viện có thể cứu sớm cứu, hiện tại người nhà đem người đưa vào chùa miếu. Là có ý tứ gì? Mọi người đều hiểu, cái loại này từ bỏ trị liệu sét đánh giữa trời quang cảm giác. Lệnh các fan không ngọn nguồn ôm đầu khóc giống, liền người qua đường nhìn đến Trương Mân chết kia. Một nắm fan, chân tình thực lòng hồi ức chính mình phấn thượng Trương Mân chết quá trình. Đều như là đang xem một thiên thiên thương tiếc văn, không hòa không hồng minh tinh. Liền tính như vậy vô thanh vô tức đã chết, cũng chỉ dư lại một tiếng thở dài, đại gia trừ bỏ cùng nhau nhớ lại an ủi. Không hề biện pháp, người thực vật a. Kỳ tích không phải dễ dàng như vậy phát sinh, có bao nhiêu người bởi vì Trương Mân chết cảm thấy bi thương, liền có bao nhiêu người đem thù gấp bội tính ở cố ích trên người, tử vong mây đen bao phủ cừu hận. Cố ích có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều sẽ đưa tới các loại phẫn hận tức giận mắng, bao gồm đám kia tác oai tác phúc thổ phỉ phen. Nháy mắt trở thành mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường. Dám cấp cố ích giải vây một câu, đều sẽ bị người phun đến máu cho phun đầu. Toàn bộ sự kiện có cố ích bệnh tâm thần phát bắt đầu. Liền sẽ không dễ dàng kết thúc 800 vạn account marketing chưa động. 800 vạn ở ngoài account marketing động đến rung trời vang, cố ích dây xóa xin giúp đỡ Weibo. Xác thật có hiệu quả, không biết bao nhiêu người kiên trì bền bỉ báo nguy kêu cứu mạng. Rốt cuộc gặp được người qua đường nhóm phát ra tới ảnh chụp. Công bố cố ích sự kiện tân tiến triển ngừng ở bầy thế Phật Office Building dưới lầu xe cảnh. Sát cảnh sát từ Phật đường mang ra người tới ảnh chụp còn có cảnh sát cục đối ngoại công khai Weibo. Ngôi cao, đáp lại, đang ở điều tra cố ích khẳng định là cứu ra. Mọi người đều đang đợi kế tiếp bồi thường cùng đại dưa, nhưng mà... Sự kiện dần dần đi tới đại kết cục giai đoạn, lại giống ếch hỏa dường như, chỉ thấy toàn tông giải trí vài cái khiêng đỉnh minh tinh. Ra tới điên cuồng buôn bán, tư bản rửa sạch quần chúng ký ức phương pháp. Luôn là nghìn bài một điệu xuất quỹ, ngoại tình, yêu đương, đại ngôn, đóng phim, tân tổng nghệ, Weibo hot sớt đứng đầy minh tinh việc lớn việc nhỏ. Tùy tiện click mở vừa thấy. Chính là toàn tông giải trí kỳ hạ cố ích có hay không sự. Đại gia không biết, nhưng là toàn tông giải trí liều mạng muốn đem cố ích nổi điên sự tình áp xuống đi thái độ thực rõ. Giang, loại này cuồng oanh loạn tạc nội tình tin tức cho hấp thụ ánh sáng thủ đoạn. Quả thực giống có người cầm cây búa cuồng gõ người qua đường đầu, ý đồ gọi người tập thể mất trí. Nhớ, đại bộ phận người qua đường ký ức thời gian phá lệ đoàn, đương một cái sống ở hot sớt người. Biến mất, đương các loại minh tinh bát quái ùn ùn không dứt, mọi người phẫn nộ, thống khổ, bi thương, tò mò, đều giống đi theo nhiệt điểm chuyển biến dường như. Không còn có người thảo luận cố ích cùng Trương Mân chết, giới giải trí lại khôi phục mặt ngoài. Bình tĩnh, đại đa số người hoan thanh tiểu ngữ. Dần dần che giấu rất số ít người thống khổ tra tấn, duy nhất bất đồng chính là cố ích không thấy, cũng không ai thổi bầy thế Phật, chỉ còn lại có một cái toàn tông giải trí. Mang theo kỳ hạ nghệ sĩ buôn bán, thành thành thật thật giống cái bình thường công ty quản lý, bị cảnh sát theo dõi đi, hiểu chút. Nội tình người ta nói, cố ích nếu thật sự lương tâm phát hiện. Nên đem toàn tông giải trí cùng bầy thế Phật trải qua phá sự đều rũ ra tới. Mọi người đều là ăn dưa xem diễn. Đối này tỏ vẻ vô cùng tán đồng, đúng. Là, rũ ra tới đại gia cùng nhau ăn, đáng tiếc. Ngoại giới gió êm sóng lặng, liền nhược thương cũng không biết cố ích cùng bầy thế Phật đi nơi nào, Đỗ tiên sinh có nghiêm mật. Điều tra đoàn đội, trở lại tới tin tức chỉ là nói. Cố ích bị cảnh sát mang đi sau, bầy thế Phật Phật đường cũng hủy đi, mai danh ẩn tích. Thoạt nhìn, hoặc là tránh đầu sóng ngọn gió, hoặc là chọc phải phiền toái, nhược thương hy vọng hai người đều là Trương Mân chết trụ tiến. Chùa Vân Hà, có các tăng nhân ngày đêm tụng kinh, cũng không biết khi nào mới có thể tỉnh, hắn dặn dò Đỗ tiên sinh. Chỉ cần thu được bảy thế Phật lui tới tin tức, lập tức nói cho hắn, Nhược Thương bảo đảm trực tiếp qua đi đem người trói. Tự mình đưa đến chùa Vân Hà, làm đại sư nhóm niệm kinh niệm đến hắn vãng sinh. Trên người có cái gì lạn cổ đều cho hắn niệm đến sạch sẽ, sinh hoạt tổng muốn tiếp tục chờ đến Nhược Thương một lần nữa xuất hiện ở đại chúng trước mặt. Trầm mặc internet phẳng phất lại khôi phục sinh cơ, đã trải qua đôn hoàng phi thiên chấn động cả. Nước ngoài ý muốn thể nghiệm, mọi người đều rất có hứng thú đi xem vị này đa tài đa nghệ idol. Lại có cái gì tân sàng ý tổng nghệ thượng qua. Phim truyền hình điện ảnh chụp qua, vũ kịch cũng nhảy vọt qua. Khi nào ra album, cảm giác phấn thượng Nhược Thương mỗi lần đều có tân kinh hỉ. Ta còn tưởng rằng hắn nhảy đôn hoàng phi thiên chính là Mỹ Mỹ Mỹ đâu, đúng vậy. Tương phản hình diễn viên, tương phản hình vũ giả. Hắn đột nhiên chạm lên đài, nói chính mình có một cái ca sĩ mộng, mở miệng chính là Pavarotti ta đều sẽ không kinh ngạc. Nhược Thương quả thực là giới giải trí một dòng nước trong, lớn lên Mỹ không làm sự, còn mỗi ngày diễn một ít biến thái âm trầm dọa khóc tiểu bằng hữu nhân vật. Hoàn toàn toàn kỹ thuật diễn phái, thực lực phái, vô luận có phải hay không fan, đều thực chờ mong hắn tiếp theo bộ tác phẩm. Rốt cuộc, ở lần nọ phỏng vấn bên trong, có gan lớn phóng viên thay thế mọi người gào ra tới. Nhược Thương, xin hỏi ngươi kế tiếp công tác có cái gì an bài sao? Nhược Thương thập phần thượng nói, mỉm cười trả lời, hẳn là phối hợp Âu Đạo. Chuẩn bị quan độ đi, đơn giản một câu, lập tức bị chụp hình ra tới, vui mừng truyền khắp group chat, hamster nhóm khóc lóc thảm thiết, trong lòng may mắn vô cùng, thật tốt quá, quan độ cuối cùng có tin tức, thúc giục điện ảnh khán giả, không bao giờ dùng giả dạng làm hamster cầm đao chém đạo diễn, trong khoảng thời gian này. Hamster thật sự sợ, một đám uy vũ hùng tráng Nhược Thương người qua đường phấn. Chợt xuất hiện, bọn họ đứng ở Âu Chấp Danh trước mặt điên cuồng kéo cừu hận. Mở miệng chính là, ngươi không làm thất vọng Nhược Thương sao? Ngậm miệng lại tới ta cái này Nhược Thương phấn đều nhìn không được. Trang phấn trang đến vô cùng tự nhiên, nhưng mà cuồng nộ lời nói cùng mặt đen kim cương biểu tình bao. Bán đứng bọn họ thân phận thật sự, hamster mới sẽ không như vậy khiêu khích Âu Chấp Danh. Hamster mới sẽ không dùng Nhược Thương hắc đồ đương biểu tình bao. Hamster nhóm sợ tới mức hạt dưa cũng không dám gặm, mỗi ngày tuyên bố tiểu viết văn, mang đội cấp Nhược Thương phản hắc mỗi ngày hamster vòng lăn thức cấp Nhược Thương fan làm sáng tỏ. Âu Đạo ngươi là ba ba, ngươi chừng nào thì khởi động máy hamster nhóm tuyệt đối một chút câu oán hận đều không có. Đều là người qua đường ở trang hamster. Đáng tiếc, hamster thanh âm tiểu, bọn họ đánh nhau đánh không lại. Phản hắc phản bất quá. Trên mạng một lục soát tất cả đều là trang hamster lớn giọng ngao ngao kêu, rốt cuộc. Ngao ngao, ngao tới rồi Nhược Thương hỗ trợ quan tuyên quan độ, cứu hamster một mạng thắng tạo thất cấp phù đồ, vì thế. Thông minh hamster nhỏ đem fan mới có thể xem thăm hỏi. Chụp hình phóng đại thêm thô thêm lượng. Phát biến diễn đàn cùng xã giao võng, loại này khảo thí tiêu chuẩn đáp án. Tất khảo địa điểm thi vừa xuất hiện, nhân dân quần chúng đều kích động. Nhược Thương hạ bộ liền chụp quan độ. Thật sự, bản nhân nói, ta đi, ta đều chuẩn bị sẵn sàng mang ta nhi tử đi xem quan độ. Không nghĩ tới Âu Chấp Danh cư nhiên không cho ta một cái ra cửa kết giao bạn gái lý do thật tốt. Quá, quan độ muốn chụp. Ta phía trước viết bình luận điện ảnh rốt cuộc có tác dụng. Sửa mấy chữ lại có thể thu về lợi dụng, đại gia hoan thiên hỉ địa. Rốt cuộc không có trang phấn đại quân đề đao tới chém, thế cho nên Âu Chấp Danh nguy bùa đều trở nên. Gió êm sóng lặng, thủy triều dần dần rút đi. Người xem một lần nữa biến trở về ngoan ngoãn đáng yêu Hello Kitty, Âu Chấp Danh không phát nguy bùa. Ở bọn họ trong mắt. Chính là đại đạo diễn nhốt lại, quyết chí tự cường, Nhược Thương nỗ lực chụp quảng cáo. Ở bọn họ trong mắt, chính là nam chính công tác bận rộn, nắm chặt thời gian ở khởi động máy trước đuổi xong hành trình, thế giới trở nên phá lệ mỹ lệ. Người xem liền xem thường xuyên xuất đầu lộ diện nhược thương. Đều mang lên hiền từ ánh mắt ngẫu nhiên phát hiện nhược thương tân quảng cáo tân phỏng vấn. Bọn họ còn sẽ thuận tiện gửi bản sao bên người hamster. Ôn nhu thiện lương nói, nhiều xem ngươi ca vài lần, chờ khởi động máy, ngươi liền nhìn không tới, Âu chấp danh làm việc. Bọn họ thực yên tâm, không đem nam chính đóng lại hơn nửa năm làm cá nhân gian bốc hơi. Liền không gọi đóng phim điện ảnh. Tác giả có lời muốn nói. Tiết huyết mãnh nam, nhiều xem ngươi ca vài lần. Về sau đều nhìn không tới, Nguyễn Manh hamster. DFY, hết chương.